Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một bộ quần áo thể thao để ở hành lý bên mình. Nói xong hắn gỡ hành lý xuống, không để ý tới ánh mắt hơi cười nhạo người ngoài, đi thẳng vào trong toilet. Dù trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt ung dung tiếu sái, nhưng trong lòng lại tức giận mà nói thầm. Không nghĩ bản thân mình lại bị một con nhỏ sửa lưng. Đây chính là một sự xúc phạm lớn nhất từ lúc hắn chào đời tới nay. Người đàn bà này tốt nhất là đừng cho khiến hắn gặp lại nữa, bằng không khó bảo toàn, hắn sẽ không thừa cơ báo thù, lão thử oan mà. Sau khi đến sân bay quốc tế Trung Chính, Quý Tiểu Noãn mang hành lý tới đại sảnh, lối ra ngồi chờ. Nàng đã đánh điện về nhà, nói ông Lý tài xế đến đón nàng. Nàng vừa ngồi xuống chờ, vui mà lại chẳng vui. Tống Cảnh Thâm cũng đang mang hành lý đi tới đại sảnh. Hắn toàn thân màu trắng, thoạt nhìn phấn khởi tuấn giật, lại có vẻ ung dung tiếu sái. Phong thái của hắn đúng là bạch mã hoàng tử trong lòng của các cô gái. Quý Tiểu Noãn chán ghét đảo mắt, giả vờ dường như là không thấy hắn, quay đầu đi chỗ khác. Tống Cảnh Thâm nhìn thấy nàng từ đằng xa, hắn cố tình đi về phía nàng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm dài hẹp hấp háy, lộ ra vẻ cười tà tà, liếc mắt nhìn qua nhìn lại nàng. Không thể nghi ngờ, nàng đúng là một tiểu mỹ nhân nũng nịu yểu điệu hay cười. Bộ váy ngắn không tay màu vàng nhạt in hoàn mỹ ôm lấy vừa đủ thân hình thân thả yểu điệu của nàng, đặc biệt là đôi chân dài duyên dáng trắng nõn cân xứng yểu điệu, chính là tiêu điểm chú mục của đàn ông. Nhận thấy được ánh mắt quan sát thoáng nóng rực mang theo hứng thú của hắn, thì Quý Tiểu Noãn ngẩng mạnh đầu lên, đầu tiên là tặng hắn một đóa hồng đồng tiền tươi tắn, xinh đẹp và rạng rỡ. Xong bỗng chốc khuôn mặt trở nên hung hăng, trợn mắt trắng dã, rồi liền quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn nữa. Tống Cảnh Thâm bị vẻ mặt lập tức biến đổi của nàng làm kích tình hứng trí. Chưa từng có người con gái nào nhìn thấy hắn lại có phản ứng biểu hiện chán ghét cùng với khinh thường như nàng vậy. Thế nhưng lại kích thích tính tình ngang ngược cùng với mong muốn chinh phục của hắn. Hắn luôn luôn chiến thắng trên tình trường, chỉ là thiên chi kiêu tử, được đông đảo nữ giới dành nhau mà ái mộ, lấy lòng mà nịnh nọt, cũng chưa từng có một người nào khiến hắn biến sắc. Ba lần bày lượt khiêu khích hắn, cho nên hắn nhất định phải dạy dỗ cô gái nhỏ này nếm thử sự lợi hại của hắn. Bỗng dưng hắn dịch chuyển thân thể lại gần nàng, hai tay xoay mình mà vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của nàng, và như xung quanh không có ai mà vuốt ve lấy, đôi môi mỏng cả gan cha cha bên tai nàng, dường như hắn cùng nàng là một đôi người yêu đang yêu nhau cuồng nhiệt. Quý Tiểu Noãn bỗng nhiên sừng sốt cứng người một hồi lâu, chợt ra sức mà giãy giụa cơ thể. Người này chính trực là một tên phóng đãng, dám cợt nhà nàng ngay trước nơi đông người, mặc sức tùy tiện mà ôm ấp nàng sao? Có lầm hay không vậy? Bọn họ chỉ là những người xa lạ, chẳng dính dáng gì đến nhau cả. Người không biết xấu hổ, căn bản đúng là đồ hạ lưu vô sỉ, còn không mau buông ra. Mặt nàng đỏ ửng lên, hồn hển mà gầm nhẹ. Tống Cảnh Thâm không những không hề sợ hãi lùi bước, ngược lại còn kề sát vào nàng, vẫn cắn tai của nàng. Đừng như vậy mà, ai biết em vẫn đang còn giận anh, em muốn thế nào thì mới bằng lòng tha thứ cho anh đây. Đây là cái gì? Không ngờ hắn lại làm trò đùa giỡn nàng, tỏ rõ phải báo thù nàng đã ác ý trêu cợt hắn trên máy bay sao? Ta căn bản đã không quen biết ngươi, nếu ngươi không buông ta ra, ta sẽ lớn tiếng hô hắn lên đây. Nàng thử đẩy hắn ra, không biết vô sự lại càng sát mặt lại hơn nữa, vẫn không buông tha thân thể đang giãy giụa. Tống Cảnh Thâm động tác nhanh chóng mà tự nhiên, bắt lấy cánh tay thon dài nhỏ nhắn của nàng, kéo về đặt lên khuôn ngực rắn chắc của hắn. Lẽ nào em thực sự không thể tha thứ cho anh sao? Cho dù em giận anh như thế nào, cũng không nên đối đãi với anh như người xa lạ như vậy chứ. Âm lượng của hắn vừa đủ lớn để làm cho người nghe đi qua nghe rõ cuộc nội dung nói chuyện của bọn họ. Hai người cứ cù cưa như vậy nhằng nhì trong một lúc, khiến cho người ngoài nhìn chăm chăm vào. Những lời nói cử chỉ của Tống Cảnh Thâm đều khiến cho mọi người nhận thức bọn họ chính là một đôi người yêu đang giận dỗi mà nhào nhào tranh cãi. Hơi thở ấm áp của hắn thổi lên cái tai mịn màng mẫn cảm của Quý Tiểu Noãn, làm tâm thần của nàng không tự chủ được mà rung động một lát. Hơn nữa bàn tay đặt ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net